Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 23, đàm phán về pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nhắc nhở của anh khiến cô cảm thấy như mình đang ăn mặc không chỉnh tề. Mặc thêm áo khoác, bây giờ là mùa hè. Chờ một chút, Lục Nghi cắn răng, anh sẽ đợi ở phòng sách. Lâm Tấn Thận nói rồi rời khỏi phòng ngủ. Lục Nghi không định thật sự mặc thêm áo khoác. Cô thay sang áo phông và quần sót. Pháp lo lắng bám sát chân cô. Cô xoa đầu nó, nhẹ giọng trấn an. Yên tâm, mẹ sẽ cố gắng giữ chỗ cho con. Meo meo, tiếng kêu mềm mại có thể làm tan chảy lòng người. Khi cô đến phòng sách, Lâm Tấn Thận đứng quay lưng lại với cô. Đuôi áo sơ mi được sơ vin trong quần âu, làm đôi chân anh càng trông dài hơn. Anh đứng thẳng như một ngọn núi cao sừng sững, khó mà lay chuyển. Lục Nghi bước vào, Lâm Tấn Thận quay người lại. Ánh mắt hai người giao nhau. Không khí giống như một cuộc họp chính thức giữa cấp trên và nhân viên. Cũng không trách cô thường gọi anh là Lâm Tổng. Với bầu không khí này, ai cũng sẽ vô thức gọi như vậy. Ngồi chứ? Lâm Tấn Thận hỏi. Không cần. Lục Nghi lắc đầu. Lâm Tấn Thận bắt đầu. Tôi biết từ lúc quen nhau đến khi kết hôn chưa đến một tháng, hai chúng ta không hiểu rõ về nhau. Thói quen sinh hoạt cũng khác biệt. Vì phải sống cùng nhau sau này, tốt hơn hết là nói rõ từ đầu. Lục Nghi gật đầu. Anh nói đúng. Thà giải quyết rõ ràng ngay từ đầu còn hơn để mâu thuẫn tích tụ về sau. Anh nói trước hay tôi nói trước? Anh nói trước đi. Lâm Tấn Thận bắt đầu chia sẻ thói quen của mình. Anh sống rất quy củ. Dậy lúc 6 giờ sáng. Chạy bộ, ăn sáng. Đến công ty lúc 7 giờ 30. Ngủ lúc 11 giờ đêm. Anh cần 7 giờ ngủ mỗi ngày và không muốn bị quấy rầy. Anh hơi sạch sẽ. Thích mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, ngay cả một đôi dép cũng không được để bừa bộn. Anh không thể chấp nhận việc ăn uống trên giường hoặc để các sinh vật khác trèo lên giường. Cụ thể, anh ám chỉ Pháp, không vấn đề gì, những điều anh nói, em sẽ cố gắng làm theo. Việc ngủ trước 11 giờ tối khá sớm so với cô và nhiều người bạn cùng tuổi. Nhưng vì sức khỏe, cô sẵn sàng thử. Những điều khác chỉ cần chú ý một chút là được. Cô vốn không có thói quen ăn uống trên giường. Lâm Tấn Thận nửa ngồi trên mép bàn, một chân gập lại. Dù vậy, chiều cao của anh vẫn ngang ngửa với cô. Anh gật đầu. Còn em thì sao? Em chỉ có một yêu cầu. Em muốn Pháp ở lại. Lục Nghi nhìn thẳng vào mắt anh, nói, mẹ của Pháp là một con mèo hoang. Sau khi sinh nó không lâu, mẹ nó qua đời, em mang nó về nuôi, nghĩa là em phải có trách nhiệm với nó. Có lẽ vì từng sống lang thang, Pháp đặc biệt dựa dẫm vào cô. Nếu cô bỏ rơi nó, chắc chắn nó sẽ rất đau lòng. Ánh mắt Lâm Tấn Thận lạnh lùng và trầm ngâm. Sau một lúc, anh nhượng bộ, được, nó có thể ở lại, nhưng không được ở trong phòng ngủ, để nó dưới tầng. Tôi sẽ cố gắng chung sống hòa bình với nó. Thật không? Lục Nghi mỉm cười. Lần này nụ cười khác hẳn vẻ lịch sự thường ngày. Đôi mắt cô cong lên, rạng rỡ đến mức lan đến tận đáy mắt. Cảm ơn anh. Tôi chỉ nói là thử. Không đảm bảo sau này sẽ chấp nhận nó. Không sao đâu. Ở bên nó vài ngày anh sẽ thấy. Pháp thật sự rất ngoan. Không nghịch ngợm. Không kêu la lung tung. Nó đúng chuẩn là con mèo trong mơ. Lâm Tấn Thận không bình luận gì thêm. Còn một chuyện nữa, anh từ tốn nói tiếp. Về việc em từng đề cập đến hôn nhân hình thức, bây giờ tôi có thể trả lời rõ ràng. Không phải, ngay từ đầu, tôi muốn có một mối quan hệ vợ chồng bình thường. Lục Nghi chăm chú lắng nghe, không dám thở mạnh. Vì vậy, những việc mà một cặp vợ chồng bình thường làm, chúng ta cũng sẽ làm. Được, em không có vấn đề gì. Lục Nghi ngẫm nghĩ rồi hỏi. Vậy tần suất là bao nhiêu? Đã đặt ra quy tắc thì tốt nhất là nói rõ ngay từ đầu để tránh rắc rối về sau. Tôi không quá hứng thú với chuyện này. Lâm Tấn Thận nâng đôi hàng mi dài, nói, 3 lần một tuần, nghe nói đó là tần suất bình thường và khỏe mạnh của người trưởng thành. Mặc dù không rõ, nghe nói, từ ai, nhưng con số 3 lần một tuần nằm trong phạm vi chấp nhận được với Lục Nghi. Đời sống vợ chồng là một phần, nhưng còn thời gian chung sống. Theo anh, mỗi tuần chúng ta nên dành bao nhiêu giờ cho nhau là hợp lý? Lâm Tấn Thận hỏi, đôi mắt sâu thẳm của anh khiến người ta cảm giác anh đang tập trung một cách tuyệt đối vào vấn đề này. Thậm chí thời gian sống chung cũng cần đặt KPI. Nếu không đạt, có phải còn bị phạt không? Lục Nghi cân nhắc, rồi thận trọng đề xuất. Cộng dồn thời gian mỗi tuần thì hơi bất tiện. Hay là mỗi cuối tuần, chúng ta dành nửa ngày để cùng ăn một bữa cơm. Được, Lâm Tấn Thận đồng ý ngay lập tức. Sự đồng ý quá dứt khoát của anh khiến cô có chút hối hận. Sao lại là một bữa mỗi tuần? Một tháng không phải dễ chịu hơn sao? Còn gì nữa không? Có gì bổ sung sao? Cuộc họp gia đình đầu tiên kết thúc. Không khí nghiêm túc đến mức khiến Lục Nghi cảm thấy các cuộc họp lớn nhỏ ở công ty còn dễ thở hơn thế này. Việc Pháp được phép ở lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nói, nếu vậy thì xong rồi. Anh đi tắm đi, để em bế Pháp xuống dưới. Cảm ơn em. Không có gì. Lâm Tấn Thận đứng dậy, lướt qua cô khi bước ra khỏi phòng. Lục Nghi theo sau, mang ổ nhỏ, khay vệ sinh và đồ của Pháp xuống dưới. Để thưởng cho Pháp lần đầu tiên ngủ một mình, cô phá lệ cho nó một cây xúc xích mèo. Cô ngồi xổm xuống sàn, nhìn qua hành lý của Lâm Tấn Thận đặt ở cửa. Khi nãy, cô quên hỏi trong cuộc họp, đêm nay, liệu có cần thực hiện chuyện vợ chồng không? Trong phòng tắm, Lâm Tấn Thận xoa bọt trên mặt, nghiêng đầu về phía gương, cạo râu, hơi nước ngưng tụ thành từng giọt trên mặt gương, chứng tỏ trước đó đã có người sử dụng phòng tắm. Trên bàn lavabo, đồ đạc của hai người được chia thành hai bên rõ ràng. Một bên là các chai lọ đầy màu sắc, bên kia là đen, trắng và xám. Hai thế giới hoàn toàn tách biệt, không hề lấn sang nhau. Rõ ràng, Lục Nghi không phải kiểu người tùy tiện. Các sản phẩm chăm sóc da và khăn tắm của cô đều được đặt gọn gàng. Chuyến công tác đến Thượng Hải để đàm phán về thương vụ mua lại KS không hề suôn sẻ. Mục tiêu không chỉ có công ty anh, thời điểm kết thúc vẫn còn là ẩn số. Giang Tuân từng nói rằng đồ của anh đã được chuyển đến Trường Tây Viên. Còn nhắc rằng Lục Nghi có hỏi khi nào anh sẽ về. Giọng cô ấy nghe rất quan tâm. Mong anh sớm hoàn thành công việc. Thật sự là quan tâm sao? Cách chương.